Nàng thật sự không biết, nàng gắt gao nắm lấy tay Nhạc Thư Ý, tiếp thật sự không biết, Thư Ý chàng phải tin tưởng thiếp. Cách chương.